Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 278, chúng ta tất cả mọi người đều là cải trắng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Diệp Phong, người cái này tàn bạo bất nhân tiểu ác ma, ai cũng có thể giết chết, đậu má, liền lời kịch đều không đổi một câu, nị không nị tục a. Chính vì chính mình giá trị con người vũ nhục tự tôn mà nổi giận đùng đùng luyện cấp cuồng ma. Quay đầu lại vừa nhìn sau, lập tức ngẩng một tiếng, hóa thành một cái kim sắc tiểu long, vèo một tiếng, một cái thần long bái vĩ sau, chạy trối chết, không có biện pháp, ba cấp linh thạch loại này trong chốn giang hồ hy thế chi bảo. Kêu gọi lực quá lớn. Mặt sau thế nhưng vọt tới một đám đầy khắp núi đồi sát thủ đàn. Thực hiển nhiên, sát thủ minh cái này công ích tổ chức, này mở rộng lực độ đó là tương đương thật lớn. Long, tiểu ác ma thế nhưng là một cái đánh không chết long. Một người kinh hô, khó trách hắn dám đồng thời khiêu khích năm đại thế gia cùng thiên tài gia tộc. Hơn nữa hắn vẫn là kim sắc. Một người khác kinh hô. Gia hỏa này lộng không tốt lắm, có khả năng sẽ là Long Cung ra tới rèn luyện siêu cấp thiên tài. Long, đắc tội Long Cung nhưng rất là không khôn ngoan. Lộng không hảo chính là đại họa ngập trời a. Một người vẻ mặt trắng bệch nói. Liền tính không đắc tội Long Cung, nhưng chúng ta còn như vậy đuổi giết đi xuống. Khẳng định là sẽ đắc tội Long Tộc a. Long Tộc. Đám kia đánh không chết vô lại hóa nhưng không dễ chọc. Còn thất thần làm gì? Trời sắp tối rồi, đại gia vẫn là trở về tắm rửa ngủ đi. Mới một khối linh thạch hóa, tới thượng 10 vạn cái rượt tiền. Này tỷ lệ trúng thưởng quá thấp, còn không bằng trở về sờ lên mấy cái đánh cuộc vận may càng đáng tin cậy chút. Chấm chấm, sát thủ đại quân nhóm đang mắng mắng liệt liệt hoặc kinh sợ chung. Thực mau tan đi, cách đó không xa một cái tiểu thảo đôi. Diệp Phong tiểu thân thể chậm rãi dò xét ra tới. Thần long bái vĩ ở nhị trọng thiên trong thế giới. Uy lực tiểu đến đáng thương. Mới chỉ có thể giúp luyện cấp cuồng ma thuấn di 10 tới trượng chi cử. Vừa rồi có thể chạy trốn. Dựa vào đến càng có rất nhiều chính mình bẩm sinh linh thể thuộc tính thêm cho đùa thủ thuật che mắt. Diệp Phong lập tức móc ra một cái pháp mặt, đem chính mình trang điểm thành một thiếu niên thư sinh sau. Công khai đi ra, đi vào Long Môn Trấn sau, thuê một cái tiểu viện, chuẩn bị trọng thao luyện cấp nghiệp lớn. Luyện cấp cuồng ma luyện đến hiện tại, đã tương đương thờ phụng một cái chân lý, đó chính là thực lực mới là an toàn lớn nhất bảo đảm. Vừa rồi sát thủ trong đại quân. Trà trộn vào thật nhiều cái pháp sư thậm chí còn có 9 kinh sư. Nếu không có như thế, Diệp Phong cũng không cần thoát được như thế cấp bách cùng chật vật. Bởi vậy có thể thấy được, sát thủ phúc lợi này ngành sản xuất ở này thấp quả nhiên trình tự. Này ngành sản xuất cạnh tranh lực độ là cỡ nào phát dồ kịch liệt. Nó tương đương phù hợp thị trường kinh tế tất nhiên quy luật. Càng thấp cấp sản nghiệp liên sinh tồn càng gian nan, lợi nhuận càng nhỏ bé. Đến tận đây, Diệp Phong rốt cuộc minh bạch. Âu Dương tiền bối làm chính mình trước đừng vội mà tiếp sát thủ nhiệm vụ thâm ý. Nhân gia pháp sư sư nhóm đều vì một khối huyền cấp tam phẩm linh thạch. Gia nhập này mười tới một phần vạn cơ suất đoạt hóa đại quân. Chính mình một cái nho nhỏ pháp sĩ. Có thể hỗn ra điểm cái gì tiền đồ? Luyện cấp trước, Diệp Phong trước kiểm kê một chút chính mình tồn kho. Huyền cấp tam phẩm linh thạch. Trong tay hàng hiện có trước mắt còn có 30 khối. Chữ hàng còn có 10 khối. 4 tháng sau, chính trực cảnh xuân tươi đẹp trọng xuân mùa. Diệp Phong vượt qua chính mình 11 tuổi sinh nhật. Tu vi tăng tới 9 kinh 9 kết đại viên mãn. Trở thành một cái đỉnh sư đồng thời, trong tay liền còn thừa 10 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch chữ hàng không lấy. Hàng hiện có đã toàn bộ háo quang, luyện cấp tiêu hao, càng đến mặt sau càng là phiên bội thật lớn. Lập kinh một quá, lập tức chính là kết vĩ. Luyện cấp cuồng ma phòng trừng lấy chính mình luyện cấp tốc độ. Này 10 khối chữ hàng chỉ sợ không cần một tháng liền sẽ háo quang. Thậm chí sẽ càng đoạn. Kết vĩ kỳ thật chính là chính thức xây dựng thuộc về tiểu thiên địa đại đạo Internet. Bắt đầu diễn sinh chân chính thuộc sở hữu với chính mình cơ sở đại đạo. Ngũ hành là diễn sinh vạn vật cơ sở. Cho nên cơ sở đại đạo chính là ngũ hành chi đạo. Cho nên kết vĩ kỳ biệt xưng lại kêu ngũ hành cảnh. Ngũ hành cảnh tu sĩ, thế khen sĩ, nói sư cùng đạo tôn. Ngũ hành cảnh tu luyện, chỉ dựa vào linh thạch đã vô dụng. Đến tìm được kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh dược phụ trợ tu luyện. Mà ngũ hành linh dược chi sang quý. Dù sao lấy Diệp Phong hiện tại giá trị con người, tuyệt đối mua không nổi. Hơn nữa, chân chính hảo dược còn dù ra giá cũng không có người bán. Người khác cực nhỏ sẽ lấy ra tới bán. Lúc này, tông môn đệ tử ưu thế liền trên diện rộng thể hiện. Mỗi cái tông môn đều có chính mình dược viên cùng bí cảnh. Bên trong có bó lớn linh dược, chỉ cần ngươi vì tông môn làm cũng đủ cống hiến. Tùy tiện nhưng lấy cống hiến giá trị đổi linh dược. Kia tán tu làm sao bây giờ? Rất đơn giản, làm nhiệm vụ, lấy mệnh đi những cái đó an toàn tính cực kém hung hiểm nơi. Giúp tu luyện hiệp hội làm nhiệm vụ, ấn hiệp nghị chia làm. Diệp Phong vì thế tiền trả một chút phí dụng. Ở Long Môn Trấn tu luyện hiệp hội đăng ký một thân phận sau. Đạt được một khối cải trắng cấp lính đánh thuê nhãn. Tu luyện hiệp hội lính đánh thuê cấp bậc, cũng không có nhiệm vụ hạn chế. Hắn chỉ đại biểu thân phận của ngươi cấp bậc. Bình thường tình huống, thân phận càng cao sinh ý càng tốt, thu vào càng cao. Nhưng nếu là cố chủ nguyện ý thỉnh, ngươi một cái cải trắng đi làm thiên cấp nhiệm vụ cũng chưa người quản ngươi. Đương nhiên, ngươi có hay không mệnh tồn tại từ thiên cấp nhiệm vụ chung trở về. Vậy có thể nghĩ, Diệp Phong ở Long Môn Trấn nhiệm vụ lâu xoay nửa ngày sau cũng chưa có thể nhận được một cái nhiệm vụ. Thực hiển nhiên, tiểu địa phương thị trường khẳng định không có như vậy rộng lớn. Mà cải trắng cấp thân phận người khác cũng không muốn thuê. Diệp Phong bất đắc dĩ, chuẩn bị đi phụ cận thành phố lớn đi thử thời vận. Uy, tiểu thư sinh, ngươi có phải hay không lính đánh thuê a? Diệp Phong vừa mới đi ra tu luyện hiệp hội đại môn. Một tiếng thân thiết kêu to tiếng vang lên. Ngưng thần vừa thấy, chỉ thấy phía trước đứng hai cái thiếu niên một cái thiếu nữ. Lớn tuổi nhất phòng chừng không vượt qua 14 tuổi, mà đang ở kêu gọi hắn cái này thiếu nữ. Kỳ thật từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, hẳn là vẫn là vóc đồng. Đại khái cũng liền 10 tuổi tả hữu bộ dáng. Cái này tiểu nữ hài một thân màu lam nhạt kính trang. Tinh xảo ấu trĩ khuôn mặt thượng lộ ra một cổ cùng tuổi không hợp khôn khéo. Đúng vậy, làm gì? Diệp Phong nhíu nhíu mày nói. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tiểu nữ hài lập tức vỗ tiểu bàn tay cười to nói. Chúng ta vừa mới tiếp được nhiệm vụ, vừa vặn còn kém một người. Hơn nữa ngươi, vậy tề, cái gì nhiệm vụ? Diệp Phong cau mày nói, ta nhưng chỉ là cái cải trắng cấp Nga. Không quan hệ, ngươi là cải trắng, ta cũng là cải trắng. Chúng ta tất cả mọi người đều là cải trắng. Tiểu nữ hài vẻ mặt vui mừng nói, này liền chỉ là một cái chỉ phù hợp cải trắng nhóm tiếp. Đơn giản nhất nhiệm vụ, chính là hộ tống bên kia vị kia đại tiểu thư, bình an trở lại Long Châu Thành, nhưng giá nhưng không thấp. Mỗi người một khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch Nga. Diệp Phong vừa nghe, lập tức tàn nhẫn phi. Nhưng nghĩ nghĩ sau, cảm thấy chính mình dù sao muốn đi thành phố lớn thử thời vận. Không bằng liền đi Long Châu Thành đi. Một chiếc phổ thông thông xe ngựa ngừng ở trên quan đảo. Xe ngựa tuy hình thường, nhưng bị che lấp đến kín mít. Diệp Phong dùng phá vọng chi mắt ngắm ngắm sau. Nhíu nhíu mày. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Vì thế kỵ thượng cố chủ cung cấp linh mã, hướng Long Châu Thành xuất phát. Ta kêu Hoàng Dung, chấm ngoặc kép, cái gì? Hoàng Dung, Diệp Phong vừa mới khiếp sợ hết sức. Tương đương hoạt bát tiểu nữ hài nói tiếp, là dễ dàng Dung, không phải chữ thảo đầu Dung. Năm nay 11 tuổi, còn kém 5 tháng. Tiểu ca ca, ngươi tên là gì a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.